bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 353, kinh đô Ngụy thiếu gia canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Siêu lúng túng nói, được rồi, ta muốn nhất định là hiểu lầm đi. Hiểu lầm, Diệp Thần lông mày nhíu lại. Trịnh Siêu muốn chạy đi, có thể lúc này, đã có mấy tên bảo an đi tới cửa. Tiên sinh, người không thể đi, bảo an lạnh lùng nói. Trịnh Siêu nhìn đến bảo an ngăn lại chính mình nhất thời luống cuống, hắn chỉ Diệp Thần. Các ngươi cản ta làm cái gì? Muốn bắt hắn à, hắn mới là trộm đồng hồ tặc. Bảo an sắc mặt cổ quái nhìn lấy Trịnh Siêu. Tiên sinh, ngài biết hắn là ai sao? Trịnh Siêu sừng sốt một chút, hắn không phải liền là một cái mở đi đi sao? Mở đi đi, bảo an lạnh hừ một tiếng. Hắn là chúng ta Ước Đạt tập đoàn đại cổ đông, đặc biệt trộm ngươi 100.000 tiền đồng hồ cũng là ngươi cái kia phá đồng hồ ném mặt đất, lão bản của chúng ta đều chẳng muốn nhìn một chút có được hay không? Nghe bảo an, Trịnh Siêu triệt để đần độn, một bên Trần Băng cũng là một mặt kinh ngạc, trước kia Trần Băng thì thích vô cùng Diệp Thần, thế nhưng là cảm thấy Diệp Thần cũng là cái mở đi đi đi đi tiểu ca căn bản không có tiền đồ cho nên thì lựa chọn Trịnh Siêu. Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần đã vậy còn quá ngưu bức. Chẳng lẽ nói Diệp Thần vốn chính là phú nhị đại, ở phòng cho thuê bất quá là tại thể nghiệm sinh hoạt. Nghĩ tới những thứ này, Trần Băng hối hận phát điên. Tuy nhiên Trịnh Siêu trong nhà cũng có chút tiền, bất quá là mấy triệu mà thôi, người ta Diệp Thần tùy tiện mua cái đồng hồ thì 380 vạn. Nói một cách khác Trịnh Siêu cho Diệp Thần xách giày cũng không xứng a, lúc này thời điểm công tác nhân viên đã điều ra ghi hình. Diệp Đồng, chúng ta đã điều ra ghi hình, chứng minh cũng là hắn hãm hại ngài. Bảo an đội trưởng nổi giận, hỗn đản, ngươi cũng dám vu hãm lão bản của chúng ta, ngươi muốn chết à, mấy cái bảo an xông đi lên thì một trận đấm đá. Cảnh sát tới, trực tiếp đem Trịnh Siêu bắt đi. Quảng cáo, nếu như là người bình thường, chuyện này là có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng là Diệp Thần là ai, hắn nhưng là Ước Đạt tập đoàn lão bản A, cảnh sát cùng Diệp Thần xác nhận tình huống, Trịnh Siêu hành động đã tạo thành phạm tội, bị cảnh sát trực tiếp câu lưu 15 ngày. Nhìn lấy Diệp Thần nắm Tô Huyền Nghi tay, đi ra đồng hồ cửa hàng. Trần Băng một mặt hâm mộ nhìn lấy đối với thần tiên quyến lữ. Nàng hối hận phát điên, nếu như lúc trước hắn lựa chọn ái tình, có lẽ cái kia kéo Diệp Thần tay nữ nhân lại là nàng đi. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi lại tại cửa hàng đi dạo một hồi, sau đó nhìn một bộ phim. Đây là một trận phim tình yêu, nội dung cốt truyện vô cùng ngược. Tô Huyền Nghi tại Diệp Thần trong ngực khóc như mưa, Diệp Thần cánh tay tất cả đều là Tô Huyền Nghi nước mắt. Đi ra rạp chiếu phim, Tô Huyền Nghi nắm lấy Diệp Thần tay. Diệp Thần, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Diệp Thần tò mò hỏi. Sự tình gì à? Tô Huyền Nghi chân thành nói. Về sau, vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không thể rời đi ta. Diệp Thần cười cười, yên tâm đi, ta cam đoan, vô luận chuyện gì phát sinh đều không rời đi ngươi có được hay không? Xem bộ phim xong, Tô Huyền Nghi cái bụng kêu rột rột lên. Đói bụng rồi, Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu. Diệp Thần cười cười, ta dẫn ngươi đi ăn bữa tối đi. Mà Đô Phi trường quốc tế, một người mặc một thân quốc tế hàng hiệu người trẻ tuổi tại hơn 10 người bảo tiêu chen chúc phía dưới đi xuống phi cơ. Nhận điện thoại miệng, Trương Soái sớm liền ở chỗ này chờ đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến nam tử đi ra, Trương Soái nịnh nọt tiểu chạy tới bên người nam tử. Ngụy thiếu gia, chào mừng ngài đến Ma Đô. Trương Soái tại nam tử trước mặt quả thực liền như là một cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó xô đồng dạng. Ngụy Bân nhẹ gật đầu nói ra, Trương Soái a, kỳ thật ta lần này đến Ma Đô chủ yếu là vì tìm một người, dù sao Ma Đô ta không quá quen, cho nên muốn làm phiền ngươi. Trương Soái nghe thần tình kích động mà nói, có thể vì Ngụy thiếu gia phục vụ, là vinh hạnh của ta. Ngụy Bân nhẹ gật đầu nói ra, ta muốn tìm người kia gọi Lâm Thi Âm, nàng sẽ đánh đàn tranh, mà lại cực kỳ đẹp đẽ, ngươi nhất định muốn giúp ta tìm tới nàng. Lâm Thi Âm, Trương Soái nghe nhíu mày, cái tên này, hắn nghe cũng rất lạ lẫm. Ngụy Bân ánh mắt bên trong lóe qua một vệt tham lam. Ta cùng nàng là tại kinh đô âm nhạc lễ phía trên nhận biết, nàng đã lấy một tay phi thường dễ nghe đàn tranh, lúc đó ta liền bị nàng từ khúc bị nàng rung động lòng người dung nhan hấp dẫn, hiện tại chỉ cần ta nhắm mắt lại tất cả đều là thân ảnh của nàng, cho nên vô luận như thế nào, ngươi nhất định muốn giúp ta tìm tới nàng. Trương Soái nghe nhẹ gật đầu, Ngụy thiếu gia, ngài yên tâm đi, ta nhất định tìm tới cái kia. Ngụy Bân hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, chỉ cần ngươi giúp ta làm thành chuyện này, kinh đô thị trường sẽ là của ngươi. Cảm ơn Ngụy thiếu gia, Trương Soái hưng phấn nói. Trương Soái đem Ngụy Bân an bài vào khách sạn, liền bắt đầu phát động thủ hạ của mình tìm kiếm cái kia Lâm Thi Âm. thậm chí vì có thể nhanh chóng tìm tới Lâm Thi Âm, Trương Soái truyền ra lời nói, tìm tới Lâm Thi Âm, khen thưởng 100.000 tiền mặt. Trương Soái đám kia tiểu đệ nghe được tin tức này, lập tức được bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, Lâm Thi Âm tin tức liền truyền đến Trương Soái trong tay. Trương Soái nhìn lấy trong tay tư liệu, để hắn hưng phấn là, Lâm Thi Âm lại là Diệp Thần nữ nhân. Diệp Thần, lần này, ngươi đoạt Ngụy thiếu gia nữ nhân, ngươi nhất định phải chết. Trương Soái trực tiếp đem liên quan tới Lâm Thi Âm chỗ có tin tức phát đến Ngụy Bân trên điện thoại di động. Ngụy Bân lúc này chính ôm lấy hai cái nữ nhân xinh đẹp tại uống rượu đỏ. Nhận được tin tức về sau, hắn nhìn một chút tư liệu khi thấy Lâm Thi Âm có bạn trai không khỏi nhíu mày. Quảng cáo, Ngụy Bân gọi điện thoại cho Trương Soái gọi vào gian phòng của mình. Trương Soái sau khi đi vào, nhìn lấy hai cái đã quần áo không chỉnh tề mỹ nữ nói ra. Ngụy thiếu gia, ta đưa ngài lễ vật ngài còn ưa thích đi. Hắn đã sớm biết Ngụy Bân tốt khẩu này, cho nên chuyên môn tìm hai cái nhất đẳng mỹ nữ đến bồi Ngụy Bân. Ngụy Bân từ tốn nói, bình thường đi, so Lâm Thi Âm kém xa, đối ta xem tư liệu của nàng, ngươi đem họ Diệp tiểu tử kia chộp tới, ta muốn hắn lập tức ở Lâm Thi Âm trước mặt lăn đi. Trương Soái nghe một mặt xấu hổ, lúc trước Đinh Bác cũng tìm trên trăm tên ma đô đại thiếu, kết quả bị Diệp Thần gọi tới bảo tiêu một trận ngược. Hắn cái nào có bản lĩnh đem Diệp Thần chộp tới, Trương Soái xấu hổ nói ra. Ngụy thiếu gia, những chuyện khác ta đều có thể giúp ngươi làm, bất quá chuyện này, hoàn toàn chính xác không thế nào dễ làm. Cái gì, nghe Trương Soái, Ngụy Bân sầm mặt lại, Trương Soái vội vàng giải thích nói, Ngụy thiếu gia, ngài không biết Diệp Thần không phải người bình thường, trong tay hắn có không ít tư nguyên. Hắn đem biết liên quan tới Diệp Thần tin tức nói cho Ngụy Bân. Ngụy Bân nghe cũng là nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra gia hỏa này tương đối khó quấn đây. Tuy nhiên Trương Soái cho Ngụy Bân đề cập qua không ít tư liệu, nhưng là những tài liệu này kỳ thật mặt ngoài. Diệp Thần thân phận chân thật thế nhưng là so với bọn hắn hiểu rõ càng khủng bố hơn. Ngụy Bân nhìn lấy Diệp Thần ảnh chụp ánh mắt hơi sững sờ. Hắn ghét nhất cũng là đẹp trai hơn mình hơn nữa còn phách lối người. Diệp Thần hai điểm này có vẻ như đều chiếm, trọng yếu nhất chính là Diệp Thần song thường nữ nhân của hắn. Bất quá Diệp Thần tuy nhiên có chút điểm bối cảnh, nhưng là bối cảnh này, ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Cách chương.